Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 420, chương 419. Rõ ràng là ta tới trước. Tại tầng thứ 75 công lược bên trong, công lược tổ người chơi liền cơ hồ toàn bộ đều tham dự vào trong đó. Vì tận khả năng thận trọng bài trừ nguy hiểm, tại Rama không có ở đây dưới tình huống, tránh cho bởi vì độ khó trên phạm vi lớn nhảy vọt mà sinh ra hy sinh. Liền kết quả tới nói, quyết định như vậy không thể nghi ngờ vô cùng sáng suốt. Ngoại trừ đội trinh sát đối thủ tầng boss gian phòng tiến hành trinh sát hành động bên ngoài, cho đến phát hiện thủ tầng boss gian phòng trước đó, công lược tổ đều chưa từng xuất hiện giảm quân số tình huống. Nhưng mà, tại đây chút đem hết toàn lực người chơi bên trong, lại là không bao gồm Heathcliff. Vị này cùng Kirito một dạng, nắm giữ lấy đặc biệt kỹ năng, thậm chí so Kirito còn sớm đạt được đặc biệt kỹ năng. Đem đặc biệt kỹ năng độ thuần thục tăng lên tới hoàn toàn tập được đoàn trưởng tại tầng thứ 75 công lược bên trong không có làm ra cái gì cống hiến. Đúng thế, một điểm cống hiến đều không có. Bởi vì, Heathcliff vẫn luôn không có tới đến tầng thứ 75. Có mặt công lược, tuy nói, dĩ vãng trong tầng lầu, trừ phi là thủ tầng boss công lược chiến, nếu không Heathcliff đồng dạng sẽ không ra tịch công lược, mà là đem công lược hạng mục công việc giao tất cả cho Asuna phụ trách. Nhưng lần này dù sao cũng là tầng thứ 75. Asuna lại không tại đoàn bên trong. Làm Knight of the Blood, đoàn trưởng, Heathcliff lẽ ra xung phong đi đầu, dẫn đầu Knight of the Blood tiến hành tầng thứ 75 công lược mới đúng chứ. Nhưng tại Asuna không có ở đây dưới tình huống, Heathcliff đúng là từ đầu tới đuôi đều không có có mặt qua tầng thứ 75 công lược. Liền luyện công khu boss công lược chiến thời điểm đều là giao cho bộ hạ tự mình giải quyết. Vùng tay trưởng quỹ làm được là thật vô cùng triệt đề. Mà mỗi khi có người hướng Knight of the Blood, người chơi hỏi việc này lúc, đối phương vậy mà cũng là đầu óc mơ hồ bộ dáng. Các đoàn viên chỉ biết là, từ khi Kuretiu sự kiện qua đi, đoàn trưởng tình huống tựa hồ vẫn không thật là tốt. Chẳng những không có có mặt đoàn bên trong đủ loại hội nghị cùng trao đổi, thậm chí đem sự vụ đều giao cho các cán bộ tự động tiến hành xử lý. Chính mình thì là không biết đi nơi nào, vô luận như thế nào liên lạc đều liên lạc không đến. Đây là các đoàn viên duy nhất biết đến sự tình. Hiển nhiên, bởi vì Kuretiu sự tình, Heathcliff tựa hồ cũng có chút chịu ảnh hưởng. Cũng không biết là bởi vì chính mình đoàn bên trong ra cái loại người này cặn bã mà làm này thấy đau lòng, cũng hoặc là cùng Plain cùng Azo một dạng, phát hiện Kuretiu chết đi, từ đó làm cho bộ dáng như vậy, hẳn là người sau a. Dù nói thế nào, xem Heathcliff cái kia biết ngay tính lại bình tĩnh bộ dáng, thật đúng là khó nhường người tin tưởng hắn lại bởi vì như vậy cảm tính lý do mà bị đả kích đây. Bất kể nói thế nào, Heathcliff gần nhất động tĩnh so sánh kỳ quái. Đây là đã bị xác định sự tình. Hiện tại, đối phương thế mà liền tầng thứ 75 thủ tầng boss công lược chiến đều không có ý định có mặt. Vậy liền khó tránh khỏi có chút để cho người ta không hiểu. Có cần phải để ý thành cái dạng này sao? Lên liền nói ra lời trong lòng mình. Kuretiu sự tình tuy làm cho không người nào có thể coi nhẹ, nhưng bởi vì ảnh hưởng này đến thủ tầng boss công lược lời nói cũng có chút không quá hẳn là. Phải biết, chỉ có đánh ngã thủ tầng boss mới có thể đi tới càng phía trên tầng lầu. Rời đi cái thế giới này hy vọng cũng đem lớn hơn. So với Kuretiu dị thường, đây mới là càng thêm chuyện trọng yếu a. Lẫn lộn đầu đuôi cái kia Heathcliff lời nói hẳn là không đến mức biến thành như thế mới đúng. Azo cũng cau mày nói ra cái nhìn của mình. Đối với cái này, Asuna cũng là đưa cho đám người một cái thuốc trợ tim. Yên tâm đi, lần này công lược chiến, đoàn trưởng hắn vẫn là sẽ có ghế. Asuna như vậy lên tiếng, Mặc dù không có nhìn thấy đoàn trưởng, nhưng ta đã truyền tin tức cho hắn, nói cho hắn biết chuyện bên này. Đoàn trưởng đã hồi phục qua, minh xác biểu thị chính mình sẽ có ghế. Asuna lời nói, nhường Plain cùng Azo cuối cùng bình thường trở lại. Còn tốt, Heathcliff sẽ không vắng mặt. Có, Holy Sword, tại phía trước nhất phòng thủ. Phần thắng càng lớn hơn. Plain cùng Azo lẫn nhau cười phát biểu. Ai bảo Heathcliff là có tiếng phòng ngự mạnh mẽ. Dù cho đối mặt thủ tầng boss loại cấp bậc này quái vật, cho đến nay, hắn khung HP đều không có xuống đến màu vàng khu vực qua đây. Tại tầng thứ 50 thủ tầng boss thời điểm, Heathcliff liền đơn dựa vào bản thân một người trèo chống tuyến đầu dài đến 10 phút. Đây chính là truyền đến nay ngày đều không người quên giai thoại. Đã như vậy, Heathcliff có thể có mặt công lược chiến. Vậy dĩ nhiên càng khiến người ta an tâm. Dĩ nhiên, một vị khác đặc biệt kỹ năng người nắm giữ cũng làm cho người chờ mong a. Plain cười hì hì như vậy, biểu thị trong lời nói đề cập người là ai, đã là không cần nói rõ, mà Azo thì là như vậy buông tay, càng quan trọng hơn là người kia cũng quay về rồi a. Vậy liền không có sơ hở nào. Azo bao hàm tín nhiệm lời nói, nhường Asuna trên mặt không tự chủ được hiện ra một chút tự hào giống như biểu lộ. Không sai, Asuna liền nắm chặt bên hông rapier, nỉ non nói, có Rama ở đây, nhất định không có vấn đề. Asuna là như thế tin tưởng, thật tình không biết, nàng nỉ non tiếng sớm đã truyền vào người khác trong tai. Xem ra, cái này đích xác là luôn hãm a. Azo cảm thán giống như nói như vậy. Ota Asuna tiểu thư rõ ràng là ta tới trước a. Lên lệ rơi đầy mặt. Thời gian liền tại trạng huống như vậy hạ lặng yên trôi qua. Chờ đến công lược tổ thành viên cơ bản đều đến đông đủ về sau, cái cuối cùng công hội mới khoan thai tới chậm. Hồng Dực, sau bên trong công nhận tối cường công hội, cuối cùng là tập thể theo sân thi đấu bên ngoài tiến đến. Mang theo thật lớn thanh thế xuất hiện, cầm đầu người là Kirito, Dual Blade kiếm sĩ xuất lĩnh lấy chính mình công hội các thành viên. Cùng một chỗ đã tới sân thi đấu, cái tên kia, cuối cùng đến, lên giống như là đợi rất lâu một dạng lầm bầm. Ngược lại là Azo, có chút kỳ quái lên tiếng, Rama đâu, tại sao không có xuất hiện? Azo phát hiện. Đồng dạng là còn lại công hội người chơi phát hiện, làm sao không có tới a? Rõ ràng, Hồng Dực, toàn thể người chơi đều tới a. Sẽ không phải, kỳ thật hắn căn bản cũng không có trở về a. Đùa giỡn a, đây chính là tầng thứ 75 thủ tầng boss a. Không có hắn, chúng ta đánh như thế nào a? Các người chơi dù sao cũng hơi náo động, Asuna đồng dạng có chút bất an. Rama, làm sao không có tới đâu? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Asuna không chịu được bắt đầu lo lắng. May mắn, Asuna lo lắng là dư thừa. Rama không phải không đến, chỉ là hơi chậm một bước mà thôi. Bởi vì tại teleport gate nơi đó gặp được người quen. Hiện tại, Rama liền cùng đối phương cùng một chỗ theo sân thi đấu bên ngoài tiến đến. Đi vào tất cả mọi người tầm mắt, thấy cảnh này, đám người đầu tiên là thở dài một hơi, theo sau chính là kinh ngạc lên, trong đó cũng bao quát Asuna. Đoàn trưởng, Asuna liền kinh ngạc lên tiếng, không sai, Rama tại teleport gate nơi đó gặp phải người quen, đúng là Heathcliff, cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp liền trước một bước theo bên ngoài sân bay vào được. Phảng phất mở đường giống như vung xuống một đường lân phấn, mang theo kiếm thủy tinh lười nhác kiếm sĩ cùng đeo thập tự lá chắn bình tĩnh kỵ sĩ thì là đi theo hai cái sứ ma sau lưng, chậm rãi đi vào giữa sân. Có lẽ căn bản không có người phát hiện a. Hai người kia ở giữa bầu không khí lộ ra là tức ngưng trọng, lại đè nén chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.